Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 319, chương 321, kinh công thể. Hai canh, đương dịch thu mở hai mắt ra trong tầm mắt xuất hiện đối diện mênh mang tuyết sơn cùng sáng lạn. Tinh không, hắn liền cảm giác được thân thể của mình cầm giữ có một loại nhàn nhạt khác thường khí tức. Nhưng cổ hơi thở này giống như là tại bên cạnh lò lửa mau sợi thô đồng dạng. Rất nhanh âm thầm lặng lẽ không phát ra hơi thở mà thiêu đốt hầu như không còn. Mà lúc này đây, dịch thu võng mạc thượng xuất hiện nhắc nhở tin tức. Căn cứ vào nhân vật huyết mạch năng lực, tế tự, trên người của ngươi vị diện tiêu ký bị thanh trừ. Dịch thu suy nghĩ một chút, tùy vị diện tiêu ký có thể làm cho hắn tại vị diện kia đạt được nhất định ưu thế. Thế nhưng này cũng có thể dẫn đến hắn không gian tọa độ tiết lộ. Lúc trước hắn liền đang tự hỏi có muốn hay không thông qua tổng võng tiến hành thanh trừ. Hiện tại như vậy ngược lại là tỉnh hắn tốn nhiều trí nhớ. Từ ý nào đó mà nói, vị diện tiêu ký cùng thần chiếu cố có rất lớn chỗ tương tự. Một cái là từ vị diện ý thức gửi tặng, mà một cái khác thì là từ thần ban tặng, trừ cực thiểu số vô cùng đặc thù ví dụ ra. Tuyệt đại bộ phận thần quyến giả đều chỉ tiếp thụ qua một vị thần chiếu cố. Vị diện ý thức tiêu ký cũng đại khái có thể hiểu như vậy. Bởi vì tiến nhập u ảnh vũ hội thời gian cũng đã là buổi tối. Tại cùng Dallas ái dục chi nhãn đại chiến một trận. Lúc này vật chất giới thời gian đã đến buổi tối 10:03 phân, dịch thu khuấy động lấy đống lửa đem nó làm cho đốt. Tuy lấy hắn hiện tại thể chất không điểm đống lửa cũng không có gì vấn đề quá lớn. Thế nhưng kia đoạn thể chất bạc nhược người bình thường thời kỳ hình thành tư duy phương thức vẫn còn ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng dịch thu. Theo thời gian trôi qua dịch thu cảm thấy này không có gì không tốt. Cũng không có ai quy định hoặc là hạn định một cái chức nghiệp giả ứng nên như thế nào địa sinh hoạt. Có người thích chống pháp trượng hút thuốc đấu. Có người thích cầm lấy cứng nhắc chơi cạnh nhanh chóng trò chơi. Chiến đấu là sở hữu đội viên sự tình, mà sinh hoạt lại là thuộc về cá nhân tự do. Dịch thu dựa vào bên cạnh thạch bích ngồi xuống. Hắn mở ra tổng võng mô phỏng. Lúc trước hắn còn thừa lại 5.015 điểm thông dụng kinh nghiệm. Cộng thêm đánh chết Dallas ái dục chi nhãn ban thưởng 55.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hắn hiện tại có 615 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch thu đem ý thức tập trung ở nhân vật mô phỏng chức nghiệp đẳng cấp phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Có hay không đề thăng võ tăng đẳng cấp đến 11 cấp. Nên thao tác cần tiêu hao 55.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 55.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công. Đang tiến hành nhân vật thăng cấp. Thăng cấp thành công. Người võ tăng đẳng cấp đề thăng là 11 cấp. Người kỹ năng tật phong liên kích đạt được cường hóa. Người đạt được kỹ năng mới. Kinh công thể, chức nghiệp, võ tăng, LV11, phụ trợ chức nghiệp, linh năng hình xăm sư, LV4, long chi nấu nướng sư, LV5, tông môn, ám ảnh tông, lưu phái, long quyền lưu khí, 114 lực lượng, 15, trang bị cộng 1, nhanh nhẹn, 10 thể chất, 15 trí lực, 11 mị lực, 9 cảm giác, 20 may mắn. 18 huyết mạch năng lực, không biến hóa kỹ năng, tật phong liên kích, cường hóa, trừ vốn có công kích số lần, nhân vật sẽ đạt được vượt mức một lần công kích số lần. Kinh công thể, nhân vật đem miễn dịch sở hữu chủng loại độc tố. PS, ta thủy chung vô pháp lý giải với tư cách là cần có nhất kỹ năng này chúng ta lại vô pháp thông qua. Cho dù là tu hành cùng huấn luyện tới đạt được kỹ năng này là như thế nào một loại cất giấu âm u tư. Tưởng nhân tính vạn vẹo mật tông đại sư Kiel đạt cùng học tập đến bách bệnh bất xâm thời điểm tình. Huống có chỗ bất đồng, Lần này Dịch Thu biến hóa càng nhiều là xuất hiện ở thân thể của mình nội bộ. Dịch Thu có thể cảm thấy mình toàn thân đều tản ra nóng hổi khí tức. Thậm chí tại hắn phía sau vách núi cũng bắt đầu không ngừng lưu chảy từ tuyết động hòa tan thủy lưu. Một ít nước từ Dịch Thu bên người đi qua, nhất thời bốc hơi lên tựa như khói đặc sương mù. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản bởi vì bị Dịch Thu mở rộng một nửa do đó tại trong màn đêm hiển lộ hơi đen một chút ám. Sơn động trở nên tựa như nhà tắm hơi phòng đã xem cảm giác. Mà lúc này Dịch Thu thân thể phản hồi ở vào một loại cực kỳ thống khổ trạng thái. Theo Dịch Thu tổng hợp thuộc tính đề thăng, mỗi khi hắn đạt được một loại rộng khắp tác dụng tại trên thân thể năng lực thời điểm hắn nhiệt độ, cơ thể cũng sẽ trở nên vô cùng kinh người. Đối với huyết nhục sinh vật mà nói, cường đại huyết nhục sinh vật tựa như một cái phản xạ chồng chất tình huống cũng là tồn tại. Bất quá loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện tại kịch liệt chiến đấu bên trong. Tựa như người bình thường chạy trốn thời điểm nhiệt độ cơ thể luôn là có thể so với trạng thái bình thường cao rất nhiều đồng dạng. Hơn nữa đương sinh vật tổng hợp tố chất giữa chênh lệch trở nên to lớn. Kịch liệt trạng thái hạ thể ôn hòa phổ thông trạng thái hạ thể ôn giữa sai biệt tỷ lệ hội càng lớn. Dịch Thu hiện tại một phương diện muốn thừa nhận bởi vì kịch liệt dị biến mà dẫn đến nhiệt độ cơ thể địa kịch liệt lên cao, một phương diện còn cần chịu được đối với thân thể mà nói càng thêm mềm mại cơ quan nội tạng không ngừng truyền đi mà đến mãnh liệt thống khổ. Kế tiếp Dịch Thu trong nhiều nguyên vũ trụ không ngừng thăm dò. Hắn hiện tại phát hiện lực lượng không nhất định cần muốn thừa nhận thống khổ. Đa nguyên vũ trụ có được chân chính vô cùng tính khả năng. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, thông qua loại này chịu nặng thống khổ mà thu hoạch lấy lực lượng, hắn hành xử lên mới có thể càng thêm cẩn thận. Dịch Thu thờ phụng là lực lượng càng lớn càng không có trách nhiệm. Nhưng chính là không đồng nhất. Đối với một người bình thường mà nói, ra là mình cùng người nhà cư trú kia một gian phòng ốc. Đối với tất cả quốc gia du đãng người mà nói, chính là tràn ngập quen thuộc khẩu âm tổ quốc. Mà đối với một cái thường xuyên lưu lạc tại từng cái vũ trụ, vị diện tổng võng người chơi mà nói, ra khái niệm có lẽ sẽ tăng lên đến này khỏa lam sắc mỹ lệ tinh cầu. Dịch Thu tại một mảnh bởi vì máu tươi bốc lên mà thành trong sương mù, lẳng lặng nhìn xem bên ngoài óng ánh tinh không. Nếu như hắn có thể dựa theo trước lộ tuyến đi xuống đi, hắn có lẽ có thể chứng kiến viên tinh cầu này phục hưng cùng quật khởi. Ùm ụp ùm ụp, nhiệt độ cơ thể kịch liệt đề thăng dẫn đến dịch thể đại lượng sói mòn. Cho nên Dịch Thu tại thể nội dị trạng tiêu thất về sau liền từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một bình còn chưa nấu ôn lá trúc trà rót hết. Hô! Dịch Thu thỏa mãn địa buông xuống ấm trà. Hắn đột nhiên nghĩ đến bằng vào vừa mới đạt được có thể làm cho hắn bách độc bất xâm kinh công thể. Kỹ năng hắn tựa hồ có thể đi kiếm chút cây nấm nấu súp uống. Lại nói tiếp lúc trước tại gia tộc thời điểm hắn liền thấy được các loại hoang dại cây nấm thời. Điểm liền có qua loại ý nghĩ này. Bất quá bây giờ lời quê quán bên kia hẳn là đã không có cây nấm. Ngược lại là Dịch Thu lúc trước tại trên mạng đã từng rõ ràng đến điền tỉnh bên kia thừa thái cây nấm, sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu chuẩn bị qua một thời gian ngắn rút đi không một chuyến Vân Nam. Lá trúc trà hơi có vẻ thanh đạm, thức ăn lời không phải là rất phù hợp. Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra điện thoại di động nhìn xem. Mặc dù không có tín hiệu, thế nhưng thời gian còn là bình thường địa biểu hiện. Đã tháng 6, lại nói tiếp lại là mỗi năm một lần tốt nghiệp quý. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Mặc dù chỉ là đi qua mấy năm, thế nhưng tại đại học thời gian bây giờ trở về nghĩ đã trở nên dị thường xa xôi. Kích liệt chiến đấu giao phó thời gian càng nhiều ý nghĩa, mà không phải sống uổng phí thời gian. Ngay tại Dịch Thu một bên tự hỏi nhân sinh, một bên cầm lấy hoang dã rú lên lồng lộn đa chớp, chư bài gặm có miệng đầy là dầu thời điểm. Xa xa có yếu ớt tiếng cầu cứu truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.